tổng tài hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 87, tất cả là do tớ. Góc truyện audio.com. Ở chương trước từ đó, Gấu ở cùng với ông ngoại, được ông và các bác các chú bảo vệ, dạy võ công, dần dần không bi lụy tự lúc nào cậu đã vô tình quên mất hai từ. Cứu tớ, của Mật cho đến khi cậu ấy biết rằng người nhận nuôi Mật năm ấy lại chính là kẻ thù của cô. Bố mẹ Mật đều là nhà báo, họ là người khai sáng những bí mật kinh khủng, những sự thực ẩn chứa trong những vụ án kinh hoàng. Cơ nhiên sẽ có vô vàn kẻ thù, người phụ nữ đã nhận nuôi Mật là một trong số đó. Nam Cung Hàn nói đến đây thì Hoàng Phi Hùng mới tò mò hỏi. Làm thế nào mà Gấu biết được điều ấy vậy thiếu gia? Hắn nghe xong câu hỏi của thuộc hạ liền cười nhạt, thật khó mà có thể cảm nhận được những điều hắn đang nghĩ. Hắn nói, làm sao để biết ư? Đúng ạ, vừa rồi ngài nói, khi Gấu tìm được ông ngoại, nó đã quên mất lời kêu cứu từ Mật, nó đã sống trong sung sữa IG, trong tình yêu của người thân trong khi bản thân nó lại đang sống chung với kẻ thù. Gấu cũng thật ích kỷ quá rồi. Thiếu gia có thấy như vậy không? Trợ lý Hoàng nói, ích kỷ, đúng vậy, Gấu thật ích kỷ, nó đã quên đi lời kêu cứu từ Mật. Đáng lý ra nó phải dùng thế lực của ông ngoại nó để đi tìm Mật nhưng nó không làm. Nó quên rồi, năm ấy, JETV báo đài mới đưa một tin tức khi ông ngoại đang ngồi xem thời sự ở phòng khách. Nó vô tình đi ngang qua và nghe thấy. Xin chào quý vị đã đến với chương trình tin tức cuối ngày, sau đây là một tin tức mà bất cứ vị phụ huynh nào cũng phải ngồi nghe để có thể bảo vệ con em mình. Gấu nghe đến đó thấy vấn đề không liên quan gì đến mình, nó định rời đi thì ông ngoại nó gọi lại ngồi bóp lưng cho ông. Nó rất thương ông ngoại nên nhanh chóng làm. Cũng đúng lúc này, người dẫn chương trình bắt đầu nói về tin tức kia. Vâng, thưa các bậc phụ huynh cũng như các khán giả đang theo dõi trước màn ảnh nhỏ, vấn đề bạo lực gia đình đang là một vấn đề vô cùng bức xúc hiện nay. Vào sáng hôm nay, tại khu 1 của chung cư phía đông thành phố X vừa xảy ra một sự việc vô cùng thương tâm khi người mẹ đã dùng cây gậy đánh bóng chày để đánh liên tiếp vào đầu con gái mình với lý do con bé ăn cắp tiền của mình. Theo thông tin mà phóng viên tìm hiểu được thì người phụ nữ kia không hoàn toàn là mẹ ruột của cô bé. Bà ta đã nhận nuôi cô bé từ một cô nhi viện ở ngoại thành. Nhiều người hàng xóm xung quanh cho biết từ ngày người phụ nữ này nhận nuôi cô bé, trong nhà người phụ nữ này luôn phát ra tiếng khóc thất thanh, tiếng kêu gào vừa non nớt vừa đáng thương. Họ đã nhiều lần nhắc khéo người phụ nữ kia nhưng bà ta không những không nghe mà ngày càng quá đáng hơn. Bà ta không cho cô bé đi học và cô bé thường xuyên bỏ đói. Sau đây là hình ảnh mà chúng tôi chụp được cái từ bệnh viện về cô bé sau khi bị đánh đập dã man. Bức ảnh giấu mặt, theo như bác sĩ của bệnh viện cho biết cô bé đã bị tổn thương hộp sọ rất lớn, có thể sẽ gây ra mất trí nhớ. Đồng thời, ngoài vết thương ở đầu, còn có những vết bầm tím, những vết roi quật ở lưng vô cùng dã man. Gấu nghe đến đây, liền ngước mắt nhìn hình ảnh cô bé kia, nó bất động đột nhiên không nói gì, hai mặt mở to, ngỡ ngàng. Nó rưng rưng khóc, tuy bức ảnh kia đã giấu mặt nhưng vết bớt ở lưng kia khiến gấu chợt nhớ ra điều gì đó. Những ngày mới vào cô nhi viện, gấu từng bị bắt nạt, nó bị bạn bè ném đá, khi đó Mật chính là người đã đỡ hộ nó những viên đá ấy. Góc truyện audio.com, cô bé có dáng người nhỏ nhắn nhưng trái tim và tâm hồn thì luôn khiến người khác phải bội phục. Tuy bị thương ở lưng nhưng cô bé ấy vẫn quan tâm nói. Mình tên Mật, làm bạn với mình nha. Vậy vết bớt kia chính là vết thương. Trợ lý Hoàng ngạc nhiên nói nhưng bị chặn lời. Đúng vậy, vết bớt đó chính là vết thương ấy. Khi sơ xử lý vết thương cho Mật, gấu cũng có mặt ở đó, vị trí, độ rộng của vết thương nó ghi nhớ từng chút một. Vì thế mà khi vừa nhìn hình ảnh JETV kia, nó mới nhớ ra thứ mà nó đã quên, thứ đã từng bảo vệ nó, đã từng vui đùa cùng với nó. Nó ân hận lắm, nó cảm thấy bản thân mình vô cùng ích kỷ. Nó đã quên đi người vì nó mà chịu đau, quên đi cả lời kêu cứu ấy. Hai từ, cứu tớ, trong bức thư năm ấy Mật gửi, giờ nhớ lại càng khiến nó bị ám ảnh. Cứu tớ, tại sao lại quên tớ? Tại sao vậy, gấu? Từ ngày ấy, gấu có đi tìm tin tức về người bạn của mình, lúc này nó mới biết người phụ nữ kia là kẻ thù của Mật. Chồng bà ta làm ăn bất chính, bị bố mẹ của Mật tìm được thông tin rồi đăng báo dẫn đến công ty phá sản. Bà ta vì căm hận bố mẹ Mật mà tìm bằng mọi cách nhận nuôi cô, để từ từ hành hạ, ngược đãi cô. Gấu cũng bốc chốc trở thành đồng phạm khi năm ấy chính nó là người đã khuyên sơ cho Mật được nhận nuôi. Nó không cố ý làm như vậy, nó đâu biết người phụ nữ kia là kẻ thù của Mật. Nếu biết, dù có lấy cả tính mạng ra đánh đổi, nó quyết không để Mật rơi vào nơi nguy hiểm ấy. Nhưng lòng tốt trong thoáng chốc trở thành hành động tàn ác. Vì lời khuyên sơ cho Mật được nhận nuôi năm ấy, gấu đã đẩy bạn mình vào nguy hiểm.